Chương 1421, Địa hỏa phong bạo. Là địa hỏa, ít nhất là ngàn năm cấp bậc địa hỏa thấy được kia vài người bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành cho bụi cứng giả. Cái khác các đại gia tộc đội ngũ cũng là nhao nhao lộ vẻ do dự, loại này cấp bậc địa hỏa nổi lên thời gian rất lâu, hơn nữa loại này phun ra hỏa diễm trụ, trong đó địa hỏa tức thì bị áp xúc đến một loại tương đối đáng sợ trình độ, cho dù là thánh giả đều ngăn cản không nổi, một khi bị phun, bất tử cũng trọng thương. Nguyên bản bất quá 20 đà mờ khoảng cách xa, mọi người chỉ cần vài phút thời gian liền có thể tiến lên, thế nhưng hiện tại y thế thần cung này trong kết giới, tất cả mọi người đánh mất năng lực phi hành, tối đa chỉ có thể dùng khinh công. Cái này 20 đà mờ địa hỏa khu vực, chính là một vấn đề khó khăn. Nếu như cưỡng ép tiến lên, bị hỏa trụ trúng mục tiêu tỷ lệ phi thường lớn. Thế nhưng, địa hỏa khu vực tuy đáng sợ, nhưng là ngăn không được mọi người đối với kia trung ương đền thờ khát vọng, chỉ là do dự thời gian rất ngắn, mọi người liền có không ít bóng người bạo lướt, đã là hướng về kia cho tàn khu vực vọt tới rầm rầm rầm liên tục mặt đất bùng nổ tiếng vang triệt lên, cho tàn khu vực nhất thời bùng nổ mấy cái đại động, phun ra cao vài chục trượng hỏa trụ. Phản ứng nhanh đến người còn có thể trốn cái một hai lần, thế nhưng phản ứng chậm, căn bản không kịp trốn, sẽ hỏa trụ cho thiêu sạch không còn một mảnh. Theo rất nhiều đội ngũ khởi hành, Bắc Xuyên gia tộc bên này, một đoàn người cũng là dục dịch, ngay tại Bắc Xuyên dạ có chút chần chờ thời điểm, Lăng Trần lại là đi tới kia cho tàn khu vực biên giới, xem ra đã là chuẩn bị khởi hành. Không thể đợi thêm nữa. Lăng Trần nhìn về phía Bắc Xuyên dạ. Xuất phát Bắc Xuyên dạ gật gật đầu, tuy nói này địa hỏa 10 phần khó giải quyết, nhưng bọn họ tổng không có khả năng ở chỗ này làm nhìn nhìn cái gì cũng không làm. Các mặt khác gia tộc đều thông qua này cho tàn khu vực, trước một bước đi trung ương đền thờ, đến lúc sau nên hối hận người chính là bọn họ. Vừa dứt lời, Lăng Trần cùng Hồng Diệp cũng là trước một bước lướt tiến vào kia cho tàn khu vực. Tiểu tử này quá liều lĩnh. Nhìn Lăng Trần xông vào cho tàn khu vực, người Bắc Xuyên gia kia tộc đại trưởng lão cũng là lắc đầu, dứt lời hắn liền đem lúc trước kia một chiếc bảo thuyền cho lấy xuất ra. Một đám Bắc Xuyên gia tộc cường giả, đều là tiến nhập bảo trong thuyền. Hiển nhiên là muốn dựa vào bảo thuyền thông qua này mảnh hỏa trụ nhiều lần phát cho tàn khu vực. Tiểu tử này không cùng chúng ta một chỗ, sợ là lập tức muốn có đại phiền toái. Một người Bắc Xuyên gia trưởng lão cười lạnh nói. Lăng Trần chỉ là một người tuổi còn trẻ hậu bối, lúc trước cường hành yếu thế đi toàn bộ thánh thể cao, đã làm cho không ít Bắc Xuyên gia tộc cường giả có chút bất mãn, mà đối phương cho tới nay kia phó không ai bị nổi thái độ, lại càng là trong nội tâm khó chịu. Dầm dầm dầm mặt đất rồi đột nhiên bùng nổ, từng đạo hỏa trụ tiêu xạ lên, hướng về Lăng Trần cùng Hồng Diệp trùng kích mà đến, mặc dù hai người liên tục trốn tránh, nhưng như cũng bị một đạo nóng rực hỏa trụ nuốt mất. Đang ở đó Bắc Xuyên gia tộc không ít người đều có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, chờ Lăng Trần chật vật không chịu nổi, cầu khẩn bọn họ tiến nhập bảo trong thuyền tị nạn thời điểm. Giữa tầm mắt, kia bị hỏa trụ nuốt hết Lăng Trần hai người vị trí, lại là đông nhiên đã tuôn ra một đạo màu thủy lam hào quang. Thủy lam này sắc quang mang nghiễm nhiên là hình thành một đạo màn hào quang, đem Lăng Trần cùng Hồng Diệp hai người che chở ở trong. Chỉ thấy được thủy lam này ánh sáng màu gắn vào ngưng tụ sau khi thành công, kia khổng lồ hỏa trụ trùng kích tại kia trên màn hào quang, lại là liền một chút rung động cũng không có nhấc lên, hoàn toàn bị ngăn cách ra, không đả thương được Lăng Trần một phần một chút nào. Cái gì một màn này, để cho những cái kia chuẩn bị nhìn Lăng Trần xấu mặt nhân đại ngoài dự kiến. Phanh hai đạo hỏa trụ đột nhiên trùng kích tại Bắc Xuyên gia tộc trên bảo thuyền, đem bảo thuyền bắn cho được lung lay sắp đổ, chấn động không thôi. Lúc này, tại kia cho tàn trong khu vực có hơn 10 đạo quang ảnh, mà ở kia rất nhiều quang ảnh, một đạo lam sắc bong bóng đồng dạng màn hào quang, thì là thế như trẻ tre mà từ này địa vực trên không lao đi, lam sắc bong bóng thoạt nhìn không chịu nổi một kích, nhưng mà những cái kia nóng hổi nóng rực hỏa trụ đánh vào kia bạc khí. Lại chỉ nếu như được nó người đáng xuất từng đạo rung động, loại kia phòng ngự, đã xem không ít đau khổ dày vò mắt người con ngươi đều có bắn tiểu hồng. Này lam sắc bong bóng, chính là Lăng Trần dùng Thủy Long Châu ngưng tụ ra tới màn hào quang, mà lúc này Lăng Trần cùng Hồng Diệp, đều là ngồi xếp bằng vào trong đó, bực này nhàn nhã, so với những cái kia mệt mỏi muốn chết muốn sống người bên ngoài, không biết khoan khoái ít nhiều. Cao y kho a ha tờ châu na y phóng xuất ra thủy thuộc tính năng lượng vô cùng thuần túy, vừa vặn hết mị khắc chế nơi này địa hỏa, chủ nhân món bảo vật này, là từ gì mà đến. Hồng Diệp cười híp mắt nhìn qua kia xung quanh lam sắc màn hào quang, từ kia trên màn hào quang, nàng có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ không kém ba động. Đây là ta tông môn chi vật, về sau là muốn trả lại. Lăng Trần thản nhiên nói. Bất quá lúc này trong lòng Lăng Trần, lại là có chút vui mừng chính mình dẫn theo này khỏa Thủy Long Châu, vật ấy xem như giúp hắn đại ân. Tại Thủy Long Châu che chở, Lăng Trần cùng Hồng Diệp cũng là nhanh chóng thông qua cho tàn khu vực, nhưng mà ngay tại hai người sắp vượt qua phiến khu vực này thời điểm, Lăng Trần đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt lướt qua một vòng ngưng trọng, chỉ thấy được tại kia phía trước vặn vẹo không gian phản hồi ra cảnh tượng, kia cách đó không xa, một đạo trên mấy ngày liền, dưới tiếp đất màu đỏ sẫm phong bạo, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp xoay tròn lấy, kia trong đó chỗ tràn ngập năng lượng chi cuồng bạo, liền ngay cả Lăng Trần làn da đều là nổi lên nổi da gà. Là địa hỏa phong bạo, Hồng Diệp khuôn mặt đống nhiên biến sắc, không nghĩ được tại đây cho tàn khu vực phần cuối, vẫn còn có như vậy một đạo khủng bố chướng ngại a a kêu thảm đầy thê lương thanh âm, liên tiếp vang lên liên tục, mà ở kia xa hơn, cũng là cũng giống như thế. Hiển nhiên, đại đa số cường giả đều là gặp này địa hỏa phong bạo, từng cái một tránh cũng không thể tránh, bị phong bạo thôn phệ, hài cốt không còn. Nếu như nói phía trước hỏa trụ bọn họ còn có thể dựa vào phản ứng nhanh tránh một chút, thế nhưng trước mắt này địa hỏa phong bạo, bao trùm phạm vi có thể nói là cực lớn, căn bản tránh cũng không thể tránh. Chủ nhân mắt thấy hủy thiên diệt địa địa hỏa phong bạo muôn cuốn tới, Hồng Diệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là tràn ngập lấy vẻ lo lắng, bực này khủng bố địa hỏa phong bạo, chỉ sợ là liền thánh giả cũng đỡ không nổi, không cần phải lo lắng. Nhưng mà Lăng Trần trong mắt, nhưng như cũng là không hề bận tâm, phảng phất căn bản không có cái gì địa hỏa phong bạo, hết thảy sóng yên biển lặng, trong mắt của hắn rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, chợt Lăng Trần ngược lại là thủ trưởng đặt tại kia Thủy Long Châu, đột nhiên đem chân khí rót vào trong đó, mà kia lam sắc bong bóng thì là rồi đột nhiên ra tốc, tiến vào địa hỏa trong gió lốc. Phốc phốc phốc phốc phốc, kịch liệt phịch âm thanh tại xung quanh vang dội, cực kỳ cuồng bạo hỏa diễm đụng vào lam sắc bong bóng mặt ngoài, đem lam sắc bong bóng cho bị đâm cho vặn vẹo biến hình, cơ hồ là muốn thiên băng địa liệt đồng dạng. Hồng Diệp chỉ cảm thấy chính mình hai cái lỗ tai đã mất thông, bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm, chỉ có phía trước đứng Lăng Trần thân ảnh, như cũng là chấn định tự nhiên, khí định thần nhàn. Cũng đã loại này mấu chốt, đối phương lại còn có thể như thế chấn định, Lăng Trần tinh thần lực cao độ tập trung, tại mấy phút sau, hắn rồi mới thở ra một hơi, trên mặt cũng là có một vòng như chút được gánh nặng nụ cười hiện ra. Thấy được Lăng Trần nụ cười trên mặt, Hồng Diệp cũng là rồi mới buông lỏng ra che lỗ thai hai tay, mục quang quang hướng kia vặn vẹo không gian, chỉ thấy được lúc này kia tàn sát bừa bãi địa hỏa phong bạo, không ngờ là xa xa bị ném tại đằng sau, bọn họ cuối cùng là vọt ra phong bạo bao phủ phạm vi. Lăng Trần khẽ gật đầu, chợt tay háo vung lên, liền đem Thủy Long Châu cho thu vào, hai người thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, tầm mắt thói quen bốn phía quét qua, lại tiếp tục, thân thể chính là rồi đột nhiên ngưng kết xuống, mục quang hiện ra một ít chấn động nhìn phía trước. Kia phía trước địa vực, rõ ràng là một tòa mấy trăm trượng cao lớn đền thờ, mà đầu tiên đập vào mi mắt, là một tòa to lớn tượng đá trước người, có một đạo thái cực âm dương đồ án, tản mát ra một cỗ thâm thúy, bao dung khí tức. Vân Trung Quân mắt thấy này một đạo tượng đá cực lớn, Lăng Trần trong đầu nổi lên một cái tên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.